Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, được mùa. Lâm Phi hôm qua theo Tư Khấu vào núi, tâm tư nhiều ở trong núi Ngũ Kim Quặng Mỏ Thượng, đối trong rừng động vật ngược lại không quá để ý, mà bọn họ đi những thứ kia đường, lại vừa là Tư Khấu quen thuộc nhất cũng an toàn nhất. Cho nên vô luận đi lúc hay là trở về chính, gặp phải con mồi cũng không nhiều. Giờ phút này theo những thứ này tộc nhân lần nữa vào trong núi. Cố ý nhiều đánh một ít con mồi. Lúc này mới phát hiện, trong dãy núi nguy hiểm. So với chính mình hôm qua thấy, nguy hiểm hơn nhiều. Bộ lạc ở vào quần sơn bên trong. Trong núi con mồi phồn đa. Thế nhưng nhiều chút con mồi cũng sẽ không đàng hoàng chờ bị người giết. Ở nguy cơ tứ phía trong núi sinh hoạt lâu, mỗi cái cũng lanh lợi rất. Hơn nữa trong dãy núi con mồi, mặc dù không đến nổi mỗi một cũng như Ngân Xương Lang Vương cùng Thần Phong Điểu một loại hung hãn cường đại, có thể tựa như Tư Khấu giết chết gấu to như vậy, con mồi cũng so tài một chút cũng vậy. Cho đến lần này ra ngoài săn thú, Lâm Phi mới ý thức tới, Tư Khấu đã từng đánh thỏ hoang, dã lộc. Ở nơi này thâm sơn giữa, tựa như cùng phàm trần trong rừng côn trùng con kiến như thế nhỏ yếu, lại không gần rất hiếm thấy đến, vẫn bị chúng tộc nhân thật sự khinh thường. Nếu không, Tư Khấu cũng sẽ không ở gặp phải Tư Lang đám người lúc bị bọn họ giễu cợt. Bọn họ lời muốn nói săn thú là lùng giết trên núi dị thú hung cầm, tỉ như thân hình tựa như núi nhỏ dã hùng, song đầu long tê giác nghiêu, phun lửa xích vũ điểu các loại. Những thứ này dị thú, từng cái cũng có thể so với yêu tướng thực lực. Theo đồng hành một vị tộc nhân nói, chỉ có những thứ này dị thú hung cầm huyết dịch, mới có thể làm thần linh vui sướng. Thông thường mà nói, trong bộ lạc nhân ra ngoài săn thú, ở có chiến văn chiến sĩ thời điểm, giữa lẫn nhau phối hợp. Một ngày qua, nếu là một người có thể mang về đầu con mồi, đã coi như là thu được rất khá. Nhưng hôm nay, Lâm Phi vị này không hiểu lắm săn thú mới vào nghề, nhưng là một người liền đánh 5 đầu con mồi trở lại. Trong đó yếu nhất, hay lại là một con trưởng thành thiết giang tượng. Một ngày, Lâm Phi liền đem đáp ứng dẫn hắn vào núi săn thú mọi người dạ sợ không nhẹ, mà khi bọn hắn mang theo tràn đầy con mồi trở lại bộ lạc thời điểm, bị kinh sợ đã không chỉ cùng hắn người đồng hành rồi. Như thế phong phú thu hoạch, khiến cho bận rộn khẩn trương mấy ngày bộ lạc, trở nên vui mừng khôn xiết. Hơn nữa Lâm Phi cũng coi là được tộc trưởng cùng trưởng lão ngầm thừa nhận nhân. Tộc nhân đối với hắn phòng bị giải trừ. Đêm đó liền ở trong bộ lạc giấy lên đống lửa. Rượu thịt phiêu hương, múa hát tưng bừng. Cái này quần sơn trung bộ lạc, tuy nói cùng thế giới bên ngoài so sánh, rơi ở phía sau không biết bao nhiêu. Nhưng bọn hắn tộc nhân, nhưng là đơn giản nhất lanh lẹ, thiên sinh hướng tới cường đại nhất sức mạnh, lại tâm tư đơn thuần, mỗi ngày thật sự lo âu, không ngoài là có thể hay không đánh tới đủ con mồi. Cùng bộ lạc cùng thần linh ăn, Lâm Phi mới tới lúc, nhìn qua văn nhược có chút không lịch sự gió thổi, cho nên trong bộ lạc không có mấy người đối với hắn để ý. Nhưng hôm nay, hắn đầu tiên là hời hợt dạy dỗ Tư Lang. Sau lại theo tộc nhân vào núi, một người đánh giết hung thú, thật sự cho thấy lực lượng, đã sớm làm mọi người kính sợ. Hơn nữa hắn trải qua hai đời, cùng hình hình sắc sắc nhân, yêu, ma đã từng quen biết, nếu là nguyện ý, liền có thể tùy tiện cùng mọi người hòa mình. Cho nên một ngày đi xuống, một ít tộc nhân, đã đem hắn coi thành người một nhà nhìn, thái độ đại biến. Làm Tư Lang đám người mang theo mấy đầu con mồi trở lại bộ lạc lúc, thấy đúng là như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Mà Lâm Phi bị tôn sùng là thượng khách, tộc người lớn tiếng bàn luận Lâm Phi hôm nay biểu hiện rất là sùng bái. Tư Lang đám người trên mặt mang đến vui mừng, nhất thời cứng đờ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trở nên khó coi. Cùng Lâm Phi đẩy ngồi là tộc nhân Tư Phong. Hắn hơn 20 tuổi, trên cánh tay màu vàng kim chiến văn ở dưới ánh lửa chiếu rất là rõ ràng. Hắn tính cách thẳng thắn, hôm nay cùng Lâm Phi nói chuyện với nhau nhiều nhất. Giờ phút này đã cùng Lâm Phi xưng huynh gọi đệ, lại mặt ngó lại vừa là bộ lạc cửa ra. Vì vậy trước gặp được Tư Lang trở lại, Tư Phong nhớ tới ban ngày Lâm Phi cùng Tư Lang mâu thuẫn, cố ý nói cho, liền đứng dậy, kêu Tư Lang đám người tới cùng uống rượu. Hắn một chiêu này hô, mọi người cũng dần dần dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn về phía Tư Lang. Tư Lang đối người bên cạnh dặn dò đôi câu, để cho bọn họ đem con mồi xử lý xong. Lúc này mới đối mọi người cười một tiếng, hôm nay hơi mệt chút, sẽ không theo đại gia uống rượu. Nói xong, Tư Lang cũng không để ý tới nữa mọi người mời, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Phi liếc mắt, liền trở về gian phòng của mình. Tư Phong cùng những người khác đều có chút lúng túng, quay đầu lặng lẽ nhìn Lâm Phi. Lâm Phi ngồi ở gia thú chế thành trên thảm, trên mặt cùng vừa mới không khác, vẫn là nụ cười lạnh nhạt. Hắn bưng lên trước người múc rượu đào cụ, hướng Tư Phong đám người nâng ly. Tư Phong nhất thời cười, đối mọi người khoát khoát tay. Đạo, tiểu tử kia, sách, bất kể hắn, chúng ta tiếp tục uống rượu. Uống rượu, vì ứng đối ngắm sơn thành thu cống phẩm, trong bộ lạc người đã liên tục nhiều ngày, liên tiếp không ngừng vào núi săn thú. Giống như ngày hôm nay nghỉ ngơi làm vui, cũng rất ít. Lập tức, mặc dù Tư Lang xuất hiện, để cho náo nhiệt đống lửa dạ tiệc dừng lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh, mọi người hứng thú liền lần nữa bị đơn giản âm nhạc cùng bên trong tộc khiêu vũ cho mang theo. Bóng đêm hạ xuống, đống lửa càng thịnh. Lâm Phi đem đã nướng chín thịt đều giao cho bên người A Ngưng, chính mình từng miếng uống rượu. Trong bộ lạc gây thành rượu không coi là phẩm chất thật tốt, nhất là đối với hắn như vậy pháp bảo thân thể mà nói, cùng nước sạch không khác. Nhưng tộc nhân kia môn lại khiếp sợ với Lâm Phi tửu lượng giỏi, thậm chí có tự nhận là tửu lượng người tốt, tới cùng Lâm Phi cụng rượu. Kết quả, dĩ nhiên là chính mình say rối tinh rối mù. Tư Lang đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài đống lửa, mâu quang lạnh dần. Hắn thiên tính thật là mạnh, ở 16 tuổi trưởng thành lúc trước, liền bị Tư Khấu đè ép một đầu, trong lòng chưa bao giờ phục, từ nhỏ liền cùng Tư Khấu tranh nhau, phần này chấp niệm đã sớm khắc ở trong xương. Sau đó lại xảy ra sự kiện kia, càng là cùng Tư Khấu khắp nơi không hợp nhau. 16 tuổi sau khi, Tư Khấu không có thể thu được thần linh thừa nhận, hắn vốn tưởng rằng thắng bại đã định, có thể lại không nghĩ rằng, ở tên kia nhặt về một cái tần người chết sau, sự tình lại còn sẽ phát sinh biến hóa. Lấy người phàm thân, thắng được nắm giữ chiến văn chiến sĩ sao? Tư Lang nhớ tới sáng sớm một màn, cúi đầu nhìn về phía chỗ cổ tay, có thần linh lực lượng trên người, vốn là bị bóp sưng đỏ địa phương, đã khôi phục như lúc ban đầu. Khi đó, Tư Lang chỉ là muốn dạy dỗ một chút Lâm Phi, mặc dù nổi lên sát tâm, suy nghĩ đem cái đó gọi là Lâm Phi cho đánh chết. Có thể thi triển ra lực lượng cũng không phải là toàn bộ. Thậm chí ngay cả từ trưởng lão nơi đó học được tế văn cũng vô ích thượng. Hắn siết chặt thủ, nhẹ giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có bản lãnh gì, dám đến khiêu khích nắm giữ chiến văn chiến sĩ. Ngay tại Tư Lang suy nghĩ như thế nào giáo huấn Lâm Phi cùng Tư Khấu thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, Tư Vinh đám người liên tiếp đi vào. Tư Lang, chẳng lẽ chúng ta liền nếu như vậy trơ mắt nhìn tiểu tử kia nổi tiếng? Tư Vinh cau mày nói, ngươi cũng biết, mấy ngày nữa chính là trong thành người đến thu cống phẩm thời gian. Kia chính là không thể có nhiều cơ hội, chỉ có chúng ta biểu hiện quá mạnh, mới có thể đưa tới bọn họ chú ý, gia tăng vào trong thành cơ hội, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.